Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 553, việc hôn nhân này ngươi có đồng ý hay không? Lúc này Giao Trì Quốc bên ngoài, chư trống vắng tịch, tất cả tu sĩ đều bị Thái Bạch Tông đôi thầy trò này diễn xuất cho kinh chủ. Viễn Châu chư quốc tu sĩ, lúc này thậm chí đã nhìn không rõ. Đều ngây ngốc không dám lên tiếng, mà Bắc vực tất cả tiên môn tinh nhuệ thì là trực lăng lăng nhìn xem Đông Thổ Tần gia tu sĩ. Nhìn nhìn lại vẻ mặt thành thật Mạc Cửu Ca, cùng nắm cả Tiểu Lý Nhi một mặt ngang ngược Phương Quý. Con mắt không biết xoa nhẹ bao nhiêu lần, nhanh vò sưng lên, cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Về phần cự quy kia trên lưng đám người thì càng là từng cái mặt lộ vẻ khiếp sợ. Những giáp sĩ cùng nha hoàn kia lại không phải nói, cũng không tới phiên bọn hắn phát biểu ý kiến, mà người thiếu niên kia đã là đầy mặt phẫn nộ, không che giấu chút nào chính mình đáy mắt sát ý. Nhưng hắn đối mặt với đương thời kiếm tiên không dám nói lời nào. Vị lão giả khí cơ phổ thông, thoạt nhìn như là phàm nhân đồng dạng kia, như có điều suy nghĩ, giống như là không nói gì dự định. Thế là liền chỉ còn lại Tần gia gia chủ, thần sắc lại là kinh ngạc, lại là phẫn nộ, vốn lại mang theo chút khó tả kiềm chế. Mạc tiên sinh, thế là qua rất lâu sau đó, hay là vị này Tần gia gia chủ mở miệng. Hắn nhìn xem Mạc Cửu Ca khuôn mặt vẻ mặt nghiêm túc kia, thần sắc của mình cũng biến thành phi thường ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói, đây là ngươi một kiếm quy tiên đằng sau chính thức muốn làm chuyện thứ nhất. Bây giờ khắp thiên hạ không biết có bao nhiêu người đang nhìn ngươi, nhất cử nhất động của ngươi cũng có thể sẽ khiến vô số người suy đoán. Mà tại trọng yếu như vậy thời điểm, việc ngươi cần lại là hướng ta Tần gia cầu hôn. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép ngoặc kép. Không chỉ có là hắn khó có thể lý giải được, lúc này chư thiên chung quanh, tất cả người nhìn thấy màn này, cũng đều khó có thể lý giải được. Bao quát tại phía xa ngoài trăm dặm, ngưng thần hướng phương hướng này xem ra kỳ cung người chấp cờ, đồng dạng đầy mặt nghi hoặc. Không sai, cái này trong mắt của ta, chính là một kiện chuyện quan trọng nhất. Mạc Cửu Ca đón Tần gia gia chủ ngưng trọng dị thường ánh mắt, thì là khẽ gật đầu một cái. Sau đó hắn đứng lên lúc, đột nhiên tay áo hơi phật. Bây giờ hắn phủ đồ kiếm đã giấu đến thiên hạ một nơi nào đó, trong tay không có kiếm. Thế nhưng là bây giờ theo hắn tay áo phật ra, tự có kiếm ý ẩn sinh. Phía dưới đồi hoang khắp nơi cũng chữ đứng thẳng không biết xích nham núi đá. Hắn cái này phất một cái, liền đem một cỗ ôn hòa lực lượng Phật đến trên một tòa đoạn nham màu đỏ chừng hơn 30 trượng cao. Vách đá kia chợt có bụi mảnh bay lên, sau đó bị gió phất tận. Trên nham liền xuất hiện đạo đạo lăng lợi mà rõ ràng vết kiếm. Nhìn như lộn xộn, mà Mạc Cửu Ca thì ngẩng đầu nhìn về phía Tần gia gia chủ nói, đã hướng ngươi Tần gia cầu hôn, liền không thể vô lễ. Lần này tới vội vàng, ta cũng đừng không vật dư thừa, liền đem nham này tạo hình một phen, sau đó coi như cho ngươi Tần gia xính lễ, không biết ý của ngươi như nào. Tần gia gia chủ nhất thời ngơ ngẩn, chung quanh cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ ngơ ngẩn. Bá phụ, hắn là đang cố ý khinh thường ta Tần gia. Không đợi Tần gia gia chủ trả lời, cự quy kia trên lưng tuổi trẻ công tử đã là nhịn không được thấp giọng quát nói. Ngược lại là vị lão giả bộ dáng bình thường kia, bỗng nhiên vào lúc này nhẹ nhàng dựng ở bờ vai của hắn. Tại công tử trẻ tuổi này trong ánh mắt khó hiểu, lão giả này cười khẽ một tiếng, nói, Giáp công tử, ngươi sai, đương thời vị thứ nhất kiếm tiên. Tại lĩnh ngộ tiên ý đằng sau, chuyện thứ nhất chính là hướng ta Tần gia cầu hôn. Vô luận hắn là thay mặt ai cầu hôn, cái này đều không phải là khinh thường, mà là ta Tần gia vinh quang. Thế nhưng là, công tử trẻ tuổi nghe được lời này, đầy mặt không hiểu, nhìn qua khối kia xích nham, thần sắc vẫn như cũ tức giận, tùy tiện liền muốn cầu hôn, còn một bộ ngươi không thể không đáp ứng dáng vẻ, thậm chí ngay cả sinh lễ đều là tiện tay nhặt được khối vách đá. Chẳng lẽ cái này coi như không được là hổ thẹn khinh? Lão giả tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, nhẹ giọng cười cười, ngưng thần nhìn qua khối vách đá kia, nói, đây là hắn một kiếm quy tiên đằng sau kiếm ý, bên trong có hắn kiếm đạo lĩnh ngộ, nhất là lúc này hắn mới vừa vặn quy tiên, kiếm ý thì không cách nào thu phát tự nhiên, cho nên trong những vết kiếm này, nhất định có hắn kiếm đạo chân ý, rơi vào có thể người xem hiểu trong mắt, đây cũng là tiên đạo dị bảo. Càng là nhìn xem, ánh mắt càng là động dung. Tối thiểu bây giờ thiên hạ, sợ là tìm không ra quý hơn xính lễ. Công tử trẻ tuổi nghe vậy cũng lập tức ngây ngẩn cả người. Gắt gao nhìn xem khối vách đá kia, tựa hồ hơi có chút tâm động. Mà lúc này Tần gia gia chủ, thì là nhìn xem trước người không xa Mạc Cửu Ca, lại nhìn một chút khối kia xích nham. Sắc mặt đã lộ ra ngưng trọng dị thường, lại quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa nữ nhi của mình. Cùng đứng ở bên người nàng con khỉ kia, lông mày bỗng nhiên liền nhíu lại, thật lâu mới trầm thấp hít một tiếng, hướng về Mạc Cửu Ca nhẹ nhàng chắp tay nói, đương thời kiếm tiên hướng tiểu nữ cầu hôn, quả thực là phúc của nàng phần, chính là Tần mỗ, cũng trên mặt thêm ánh sáng. Chỉ bất quá, còn xin Mạc tiên sinh thứ lỗi, tiểu nữ dù sao cũng là, hắn nói đến chỗ này, có chút dừng lại, lắc đầu nói, việc này chỉ cần hồi trong tộc hỏi qua trong nhà lão thần tiên. Nghe vấn đề này, Phương Quý đã không khỏi nhíu mày tới, mà tiểu Lý Nhi nghe được, lão thần tiên, ba chữ, càng giống là nghe được cái gì cực kỳ đáng sợ danh tự. Có chút lắc một cái, Mạc Cửu Ca nhìn xem Tần gia gia chủ Tần Chiêu, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn câu trả lời này. Chỉ là bỗng nhiên cười cười, nói, trước đây tại Đông Thổ lúc, đã từng nghe qua Tần đại công tử Tần Chiêu tên, danh xưng Đông Thổ tứ đại công tử đứng đầu, cũng là người kinh tài tuyệt diễm. Không phải vậy vị nữ tử kia cũng không có khả năng nguyện ý gả cho ngươi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bây giờ vị này Tần Chiêu Tần đại công tử. Thế mà, trong nụ cười của hắn, bỗng nhiên mang theo chút giọng mỉa mai, ngay cả mình nữ nhi vận mệnh đều không làm chủ được a. Tiểu Lý Nhi nghe lời này, đã trở nên có chút lo lắng, mà Tần gia gia chủ thì là nghe vậy khẽ biến. Tựa hồ từ trong lời nói, nghe được một chút khác ý tứ. Vào lúc này, hắn trầm mặc không nói thật lâu. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Đủ qua thật lâu, hắn mới chậm rãi đứng lên. Ánh mắt tại Tiểu Lý Nhi trên mặt nhìn lướt qua. Cái nhìn này cực nhanh, thậm chí để cho người ta khó mà phát giác. Nhưng cũng tại như thế trong khi liếc mắt. Hắn đã đem Tiểu Lý Nhi trên mặt thần sắc đều hiểu rõ. Sau đó trước mắt tựa hồ hiện lên một người khác bóng dáng. Dần dần trùng hợp, nhà có trưởng bối, tự nhiên nên nghe trưởng bối. Cái này cùng làm không làm chủ không quan hệ. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, thần sắc mười phần tự nhiên. Tiểu Lý Nhi nghe câu nói này, sắc mặt đã có vẻ hơi tuyệt vọng. Ngược lại là Tần gia gia chủ. Có chút dừng lại đằng sau, bỗng nhiên tay áo hướng ra phía ngoài cuốn một cái, một đạo bàng bạc pháp lực tuôn ra, trong chốc lát đi tới vách đá kia trước đó, chỉ nghe ầm ầm rung động, ngập trời pháp lực kia, thế mà đem vách đá cao hơn 30 trượng kia trực tiếp bọc lại. Sau đó trừ tận gốc ra, mảnh đá bay tán loạn, đại địa rung động. Nhưng vách đá kia lại không bị thương mảy may, bay thẳng đến bên cạnh hắn tới, phía sau hắn có người, vội vàng lấy ra túi càn khôn, đem vách đá kia trực tiếp bỏ vào trong túi, trực tiếp thu hồi. Sau đó vị này Tần gia gia chủ Tần Chiêu mới lại hướng về Mạc Cửu Ca thi lễ, nói: bất quá đương thời kiếm tiên chính miệng cầu hôn, phân lượng không cạn, Tần mỗ không dám đáp ứng, nhưng cũng không dám trực tiếp cự tuyệt, cho nên sính lễ ta tạm thời nhận lấy, mang về trong tộc, giao cho lão tổ tông xem qua. Nói đến chỗ này, hắn ngẩng đầu lên, chân thành nói: nhưng lão tổ tông có đáp ứng hay không, ai cũng không dám cam đoan. Nghe được lời này, cự quy trên lưng tuổi trẻ công tử cùng khí cơ phổ thông lão già đều âm thầm gật đầu. Dưới loại tình huống này, cũng duy có bực này trả lời nhất là viên mãn. Mạc Cửu Ca nghe hắn, cũng là thần sắc lạnh nhạt, nhẹ nhàng gật đầu nói: có thể. Cái gì? Ngược lại là Phương Quý nghe kết quả này, đã là sửng sốt một chút, có chút không hiểu nhìn xem Mạc Cửu Ca, khó có thể tin nói: cái này xong? Lúc đầu nhìn xem nhà mình sư tôn khó mà một lần so tông chủ sư bá còn uy phong, suy nghĩ lần này coi như không thể làm trận đính hôn, cũng muốn trực tiếp cướp cô dâu nha, nhưng lại không nghĩ tới, cuối cùng nói tới nói lui, đúng là kết quả này, lời chắc chắn đều không thể đến một câu. Mạc Cửu Ca tựa hồ nhìn ra tâm hắn ở giữa ngưng nghi ngờ, thấp giọng giải thích nói: tiểu nha đầu là nhất định phải trở về, dù sao nàng đúng là Tần gia hài tử, chúng ta bây giờ tạm thời làm ngoại nhân, không cách nào nói gì nhiều, mà vận mệnh của nàng càng không phải là lúc này chúng ta có thể chi phối. Trừ phi chúng ta thật có thể quét ngang toàn bộ Đông Thổ Tần gia, hoặc là nói là toàn bộ Đông Thổ Thế gia, cho nên ta lúc này có thể làm chính là lưu lại cho ngươi một chút hy vọng sống này. Hắn nhẹ nhàng hít một tiếng, nhìn thoáng qua Tiểu Lý Nhi, nói: vô luận như thế nào, Tần gia không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt, sính lễ này bọn hắn chung quy là thu, nhà đầu này cũng liền cùng ngươi có nhân quả, ngày sau nàng người trong tộc muốn làm gì, liền muốn cân nhắc đến một đường này nhân quả, đối đãi nàng lúc cũng muốn cân nhắc đến nàng cùng ta Thái Bạch Tông ở giữa điểm quan hệ này, không còn không kiêng nể gì cả. Phương Quý nghe cái hiểu cái không, vô ý thức nói: vậy sau này đâu? Mạc Cửu Ca cười cười nói: về sau có thể đến giúp nàng chính là ngươi. Phương Quý đang muốn lại nói cái gì, bên người Tiểu Lý Nhi cũng đã nhẹ nhàng kéo hắn một chút, chỉ gặp lúc này Tiểu Lý Nhi thần sắc có vẻ hơi phức tạp, tựa hồ có chút mê mang, nhưng nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng xuất hiện có chút dáng tươi cười. Nàng xoay người lại, nhẹ nhàng hướng về Mạc Cửu Ca cúi chào một lễ, nhỏ giọng nói: Mạc tiên sinh, lần này ngài thật giúp ta đại ân, ta tạ ơn ngài. Nha đầu, ngươi đạo tâm bất ổn. Mạc Cửu Ca nhìn xem nàng, bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Lý Nhi nao nao ngẩng đầu lên, có chút không hiểu. Mạc Cửu Ca thản nhiên nói: ngươi muốn chết còn cầu sinh, muốn chạy trốn lại sợ phản kháng, muốn bày vận mệnh này nhưng lại nhớ gia tộc ân tình, sợ hãi tương lai chuyện sẽ xảy ra nhưng lại tùy ý người khác đưa ngươi kéo rơi vực sâu, dạng này cuối cùng là không thể. Tiểu Lý Nhi bỗng nhiên nhẹ nhàng nâng đầu, con mắt ửng đỏ, thấp giọng nói: ta nhớ kỹ, tiên sinh. Nghe được nàng nói nhớ kỹ, lại không phải nói đã hiểu, Mạc Cửu Ca hay là khe khẽ thở dài: Sửu Ngư Nhi, cho tới bây giờ, ngươi dù sao cũng nên đem ngươi bí mật nói cho ta biết a. Phương Quý ý thức được cái này muốn phân biệt, cũng không khỏi cực kỳ trương đứng lên, nhỏ giọng hướng Tiểu Lý Nhi hỏi: hiện tại hay là không thể nói, hoặc là nói chính ta cũng không phải rất rõ ràng. Tiểu Lý Nhi quay đầu nhìn về hướng Phương Quý, con mắt còn đỏ nhưng lại cười cười, nhỏ giọng nói: Phương Quý ca ca, kỳ thật ta đã rất vui vẻ à. Lúc nhỏ ngươi dạy ta không thể ăn thua thiệt, cho nên ta hiện tại mới dám chạy đến. Vốn cho rằng vui vẻ mấy ngày là khỏe, không nghĩ tới đến lúc này, Mạc tiên sinh lại lưu cho ta một tia hy vọng. Ta không muốn nói cho ngươi biết chuyện của ta, là bởi vì những chuyện này quá, quá tuyệt vọng. Ta biết ngươi biết những việc này, liền sẽ tới giúp ta. Thế nhưng là như thế ngươi có khả năng lại, chính ta sự tình, làm sao có thể liên lụy người khác gánh chịu đâu. Nàng nói, đã là nhịn không được lắc đầu, trong lòng ta sẽ có áy náy. Lời này nói như thế nào? Phương Quý nghe được cảm thấy không hiểu. Sự tình của riêng mình để cho người khác gánh chịu, không phải rất bình thường sao? Cảm ơn ngươi, Phương Quý ca ca, đi cùng với ngươi làm việc này, luôn luôn cảm giác chơi rất vui. Tiểu Lý Nhi để lại một câu nói, sau đó nhìn chằm chằm Phương Quý một chút, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra chút ý cười. Thân hình bay ngược, nàng đi đến Tần gia gia chủ bên người, sau đó cúi đầu, lại không phát một câu. Mà cự quy trên lưng người Tần gia thấy thế, liền cũng đều không còn nói cái gì. Tần gia gia chủ Tần Chiêu xa xa hướng Mạc Cửu ca chắp tay, liền tự quay qua thân đi. Giữa thiên địa, vân khí đột nhiên tầng tầng tụ họp tới, liền muốn đem cự quy này che lấp. Bất quá cũng liền tại lúc này, hiển nhiên người Tần gia sắp rời đi, Phương Quý bỗng nhiên hung ác hạ tâm. Vừa rồi Tiểu Lý Nhi nói lời, vẫn làm cho trong lòng của hắn có chút không hiểu. Nhưng tại lúc này, chợt có quyết định, hắn cười ha ha lấy, hướng về phía trước đuổi đến hai bước, lớn tiếng kêu lên, lão nhạc phụ đi thong thả, nhất định phải chiếu cố tốt ta tiểu tức phụ a. Ha ha ha, ta chẳng mấy chốc sẽ đi đón nàng nha. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cự quy trên lưng Tần gia gia chủ Tần Chiêu, thân hình bỗng nhiên run rẩy, cũng không biết là tức giận hay là tức giận, ngược lại là đưa lưng về phía Tiểu Lý Nhi, đưa tay che miệng lại, giống như là đang cười trộm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.